Chương 21. Trúc Tinh Dao cảm thấy Giang Đồ nói rất đúng. Mỗi cá nhân đều có bí mật. Cô nhìn đến Giang Đồ nằm bò ra ngủ một buổi sáng, lại nghĩ đến học kỳ trước anh cũng như vậy. Mỗi cuối tuần luôn có mấy ngày ngủ không đủ giấc như vậy. Rốt cuộc buổi tối anh đi làm thuê cái gì? Hỏi cũng không nói. Cảm giác cả người anh đều là bí mật. Mới vừa khai giảng, kỳ thi học sinh giỏi vật lý quốc gia lại sắp bắt đầu báo danh. Thời điểm trước, bởi vì trong nhà xảy ra chuyện nên Giang Đồ không tham gia. Lần này Tào Thư Tuấn gọi anh vào văn phòng nói chuyện. Giang Đồ trầm mặc một lúc nói: "Xin lỗi thầy, em không tham gia được." Thời gian đi thi vật lý quá dài, có đôi khi vừa đi chính là một tháng. Anh không biết mình đi thời gian dài như vậy, trong nhà có thể xảy ra chuyện gì hay không. Anh không yên tâm về Thư Nhàn, cũng không yên tâm về Giang Lộ. Anh cũng không muốn trong đời học sinh của mình chỉ cứ đi tham gia mấy cái kỳ thi đua tranh như vậy. Liền tính không có đi học thêm gì, anh tin tưởng mình cũng có thể thi rất khá. Tào Thư Tuấn khuyên bảo không có tác dụng, chỉ có thể tiếc rẻ. "Em với Trúc Tinh Dao đều không tham gia, thế là lớp chúng ta chỉ còn có Hứa Hướng Dương tham gia thôi." Giang Đồ rất thích người khác nói: "Cậu cùng Trúc Tinh Dao, em cùng Trúc Tinh Dao." Lần trước cũng là anh cùng Trúc Tinh Dao không tham gia, lần này cũng giống nhau. Khó có lúc tên của hai người được ở bên nhau. Từ văn phòng anh trở lại trường học, Trúc Tinh Dao liền quay đầu hỏi anh: "Có phải chủ nhiệm lớp nói việc cậu tham gia đi thi học sinh giỏi không?" Anh gật đầu: "Ừ, tớ từ chối." Trúc Tinh Dao kinh ngạc: "À, vì cái gì vậy? Cậu học vật lý tốt như vậy, không đi thi thì quá là đáng tiếc." Đinh Hạng cùng Lê Tây Tây đều nhìn về phía anh, đồng thời hỏi: "Đúng vậy, vì cái gì lại không đi?" Đinh Hạng tỏ vẻ tiếc hận: "Cậu đi thi, nói không chừng có thể được cử đi học đó." Giang Đồ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở trên người Trúc Tinh Dao. Trên người Trúc Tinh Dao mặc đồng phục mùa hè, màu trắng, đường cổ cong mềm mại rất đẹp. Mỗi lần cô quay đầu, cái nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi kia như chiếu vào anh. Giang Đồ nhìn cái nốt ruồi nhỏ kia: "Vào danh sách cử đi học đối với tớ mà nói cũng không quan trọng như vậy." Trúc Tinh Dao nghĩ nghĩ, cong mày lên: "Cũng đúng, sau này phân khoa cậu trực tiếp vào lớp 1, thành tích rất lợi hại, liền tính cũng khó mà giữ được cậu. Khẳng định cậu có thể thi đậu vào trường đại học Thanh Hoa Bắc Kinh." Giang Đồ nhìn hàng mi dài cong vút đen nhánh của cô, thật nhẹ nhàng mà hạ cong khóe miệng: "Tớ chỉ hy vọng như thế." Không đi tham gia thi học sinh giỏi thì tốt, ở trường học vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy cô mỗi ngày. Giữa trưa, Hứa Hướng Dương cùng Lục Tễ và Chu Nguyên ở nhà ăn ăn cơm. Nhắc đến chuyện này, Lục Tễ có chút ngoài ý muốn: "Phải không? Tớ cho rằng năm nay cậu ấy khẳng định sẽ tham gia. Học vật lý tốt như vậy, không đi thật là đáng tiếc." Hứa Hướng Dương cũng nói: "Đúng là có chút đáng tiếc, nhưng mà cậu ấy nói cũng có lý. Vào đại học lại không phải chỉ có một con đường đi thi học sinh giỏi." Lục Tễ không tỏ ý kiến: "Ừ." Vốn dĩ anh cũng không nghĩ tham gia, nhưng là không lay chuyển được giáo viên, coi như là vì làm vẻ vang cho giáo dục. Vài người đưa mắt tìm kiếm bàn trống trong nhà ăn. Lục Tễ vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Trúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây đi hướng đến bàn ăn phía trước. Hai người ngồi xuống cùng với bạn mới ngồi cùng bàn với anh ở phía trước mặt anh. Chu Nguyên lập tức chọt bả vai anh. Ấy, Trúc Tinh Giao với bạn mới ngồi cùng bàn với cậu, có quen biết nhau à? Bạn mới ngồi cùng bàn với Lục Tễ vừa phân đến lớp 2 chính là Lâm Dài Ngữ. Tạ Á quyết định chỗ ngồi. Ngay từ đầu, bạn gái kia rất ngại ngùng, giữ kẽ không nói với anh mấy câu. Không nghĩ tới cô ấy còn quen biết với Trúc Tinh Giao. Xung quanh trường học có rất nhiều cửa hàng. Hơn nữa, nhà ăn cũng phân thành nhà ăn lớn với nhà ăn nhỏ. Ngày thường, Trúc Tinh Giao với Lê Tây Tây tới nhà ăn lớn số lần không nhiều lắm. Đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải Lâm Dây Ngữ ở chỗ này. Một mình Lâm Dây Ngữ chiếm một bàn. Cô mang theo Lê Tây Tây cùng ngồi chung. Lê Tây Tây lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dây Ngữ. Trúc Tinh Giao giới thiệu các cô với nhau một chút. Lê Tây Tây a một tiếng. Cậu chính là Thanh Mai Trúc Mã của Đồ Ca à? Đúng vậy, khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên. Lâm Dây Ngữ có chút ngượng ngùng, cười cười, tò mò hỏi. Cậu ấy như thế nào mà lại thành Đồ Ca? Trúc Tinh Giao cắn ống hút nước đậu nành uống lên. Bạn ngồi cùng bàn cậu ấy, gọi trước. Lâm Dây Ngữ cười cười. Cậu cũng gọi sao? Tớ cũng có gọi. Trúc Tinh Giao buông ống hút, nghi nghĩ nói. Nhưng mà có đôi khi cậu ấy sẽ ngăn, không cho tớ kêu như vậy. Lâm Dây Ngữ chớp chớp mắt. Vì cái gì? Lê Tây Tây cắn một miếng đùi gà, vui sướng hài lòng mà nói. Có thể là tiêu hóa không nổi đi. Rốt cuộc, không phải ai tinh tinh cũng kêu là ca. Có một lần chúng tớ gây chuyện với ủy viên ban thể dục là Trương Thịnh. Về sau cậu biết đó, cậu ta nghe thấy tinh tinh kêu đồ ca. Trong mắt đều phải trừng lên, ghen ghét đến muốn chết. Trúc Tinh Giao nói. Cậu nói khoa trương quá rồi. Khoa trương không tốt à? Tớ cảm thấy Trương Thịnh đối với cậu có chút tẩu hỏa nhập ma. Lê Tây Tây nhìn Lâm Dây Ngữ, bỗng nhiên phản ứng lại. Vừa rồi chính mình nói những lời đó không được tốt lắm. Thanh Mai, Trúc Mã. Lại nói tiếp, còn có chút không rõ ràng. Vạn nhất cô ấy thích Giang Đồ thì sao? Cô vội xoay vòng một cái. Không phải đâu. Tớ nói hưu nói vượn. Lúc Tinh Tinh nói giỡn mới kêu một tiếng là đồ ca. Lâm Dây Ngữ cười cười. Tớ có thể tưởng tượng đến biểu tình của Giang Đồ. Trúc Tinh Giao ngẩng đầu nhìn cô. Đúng rồi, Giang Đồ từ chối tham gia kỳ thi vật lý, cậu biết không? Hả? Lâm Dây Ngữ sửng sốt. Không biết. Tớ còn tưởng rằng năm nay cậu ấy sẽ tham gia. Trúc Tinh Giao đang muốn nói chuyện. Chỗ ngồi trống đối diện bỗng nhiên có người ngồi xuống. Lục Tễ ngồi đối diện cô, nhìn cô cười. Chúng tớ ngồi ở đây có thể được chứ? Đây vẫn là sau khai giảng. Lần đầu tiên Trúc Tinh Giao gần gũi, mặt đối mặt cùng Lục Tễ như vậy. Trí nhớ của cô không sai biệt lắm. Chính là nhận thư tình thứ 6 trong suốt học kỳ 2. Bất luận là phong thư hay là thiệp chúc mừng, mặt trên đều là vẽ hình thiếu nữ với đàn cello. Cô nhìn Lục Tễ hoảng hốt một chút. Hôm nay là cuối tuần 3. Không biết học kỳ này cậu ấy còn tiếp tục viết không? Cô có một chút thất thần, phát hiện Lục Tễ còn đang nhìn cô, nhấp miệng cười nhẹ. Tùy ý đi, nơi này lại chưa có ai ngồi. Lục Tễ làm động tác đồng ý ngồi xuống ở bên cạnh bọn họ. Bởi vì sự kiện trên hành lang kia, sắc mặt Lê Tây Tây đối với Hứa Hướng Dương không có gì tốt. Cô trợn mắt nhìn mấy người. Hứa Hướng Dương ho một tiếng. Lục Tễ nhìn Lâm Dây Ngữ, lại nhìn về phía Trúc Tinh Giao. Không nghĩ tới các bạn quen biết nhau. Trúc Tinh Giao nhìn về phía Lâm Dây Ngữ. Lâm Dây Ngữ giải thích. Chủ nhiệm lớp xếp chỗ ngồi, tớ với cậu ta ngồi cùng bàn. Lúc trước không phải cậu học lớp 15 sao? Chu Nguyên tò mò hỏi một câu, nhìn về phía Trúc Tinh Giao cùng Lê Tây Tây. Như thế nào lại cùng các bạn lớp 8 quen nhau được? Lâm Dây Ngữ lúc này mới phát giác mình giống như cùng Trúc Tinh Giao quá quen thuộc. Cô giải thích. Cậu ấy giúp tớ đi mua quà tặng. Giúp tớ nhìn mặt mà được giảm giá đấy. Trúc Tinh Giao lập tức ho một tiếng. Thiếu chút nữa bị sặc sữa đậu nành. Lục Tễ đột nhiên nghĩ đến cô ở học kỳ 1. Xuất hiện trên sân thi đấu giọng hát trên biển kia. Nhịn cười đưa mắt nhìn ly sữa đậu nành trong tay cô. Hình như cậu rất thích uống cái này. Trúc Tinh Giao dừng lại, nhỏ giọng nói. Tớ rất thích, uống rất tốt. Trúc Tinh Giao cùng Lục Tễ, vốn dĩ nổi tiếng. Hai người ngồi mặt đối mặt, liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Có người từ nhà ăn đi ra ngoài, nhịn không được liền nói. Tớ nói nha, khẳng định Lục Tễ thích Trúc Tinh Giao à. Bằng không như thế nào lại ngồi một bàn cùng với cô ấy? Hai người bọn họ thoạt nhìn rất là xứng đôi. Cũng không biết Trúc Tinh Giao có thích Lục Tễ hay không á. Giang Đồ đi đến cửa nhà ăn, vừa lúc nghe được bước chân anh dừng lại. Vừa đi tới nhấc mắt liền thấy Trúc Tinh Giao cùng một đám Lục Tễ. Anh yên lặng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, xoay người đi mua cơm. Lâm Dây Ngữ thấy anh, vứt lại một câu. Tớ đi tìm Giang Đồ một chút. Liền hướng bóng dáng anh chạy qua. Chu Nguyên lại kinh ngạc giơ một ngón tay. Cậu ấy còn quen biết cả Giang Đồ kìa. Trúc Tinh Giao nhìn qua. Bọn họ khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên, ở gần một chỗ. Lâm Dây Ngữ là chạy tới hỏi Giang Đồ sự việc thi vật lý. Cô đứng ở phía sau lưng anh. Có phải cậu không yên tâm trong nhà phải không? Giang Đồ quay đầu lại nhìn cô một cái. Ừ. Lâm Dây Ngữ thở dài. Được rồi, thật là đáng tiếc. Giang Đồ không cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Mắt anh nhìn hướng về phía cửa, lơ đãng hỏi. Mới khai giảng 2 ngày, cậu với Lục Tễ liền thân thiết rồi. Chủ nhiệm lớp xếp tớ ngồi cùng bàn với cậu ấy. Lâm Dây Ngữ nhìn anh múc cơm xong, đi theo anh 2 bước. Vừa rồi cậu ta ngồi bên kia, có thể là bởi vì Trúc Tinh Giao. Tớ cảm thấy hình như cậu ta thích cô ấy. Không phải hình như, Lục Tễ chính là thích Trúc Tinh Giao. Giang Đồ không thể hiện gì, mà thu hồi ánh mắt, xoay người bưng đồ ăn đi. Buổi sáng thứ 5, bồi dưỡng thi học sinh giỏi vật lý được tổ chức. Tới trước giờ tự học thứ 6, Trúc Tinh Giao nhìn thấy ở trong sách giáo khoa tiếng Anh một phong thư kiểu dáng giống như lúc trước. Cô sửng sốt một chút rồi kéo Lê Tây Tây. Lê Tây Tây nhìn qua nhỏ giọng. Wow, thư tình thứ 6 của bạn học gì lại tới nữa rồi. Trúc Tinh Giao cảm thấy chữ viết của bạn học gì so với học kỳ 1 đẹp hơn một tí. Cô có chút nghi hoặc. Bạn ấy đều không ở trong trường học. Cậu nói xem, đến cùng là ai giúp bạn ấy đưa thư? Thư của bạn học gì luôn luôn ngắn gọn mà chứa nhiều ý tứ. Có đôi khi không để ý cẩn thận, đều nhìn không ra đây là một lá thư tình. Lê Tây Tây không cho là đúng. Có cái gì kỳ quái đâu. Ngày thường cậu thấy có quá nhiều người bỏ đồ vật vào bàn học của cậu sao? Không có đi, nhưng mỗi ngày vẫn đều có thể tranh thủ lúc đi ăn cơm. Nhân duyên Lục Tễ tốt như vậy, thừa dịp buổi sáng hoặc là tan học không có ai, nhờ người ta đưa thư hộ, không phải là rất đơn giản sao? Nói cũng đúng, Trúc Tinh Giao đem phong thư nhét vào cặp sách. Giang Đồ gác tay ở phía trước cửa sổ, nhìn cô đem khóa kéo kéo tới, tay trái xoay chuyển bút, cúi đầu học từ đơn. Kỳ thật, anh rất tò mò, cuối cùng thì những cái thư đó cùng thiệp chúc mừng được cô xử lý như thế nào? Là mang về nhà hay là vứt đi? Hay vẫn là bởi vì trên mặt có hình vẽ mà cất giữ? Anh thu thập những cái thiệp đó cùng với phong thư thật không dễ dàng gì. Mặc kệ thế nào, anh cũng không hy vọng những cái thư đó bị vứt đi. Trong buổi chiều họp lớp, Tào Thư Tuấn đem danh sách quyết định giáo viên đại diện nhóm đoàn cùng học sinh tham gia đi thi. Đại diện thi vật lý chỉ định là Giang Đồ. Giang Đồ nhíu mày, đứng lên, nói: "Xin lỗi thầy, em không có thời gian. Vẫn là để Trúc Tinh Giao tham gia đi ạ." Trúc Tinh Giao nhịn không được, quay đầu lại nhìn anh. Giang Đồ cúi đầu, rũ mắt nhìn cô, thấp giọng: "Cậu có thể chứ?" Rõ ràng là anh đang cầu người khác. Tiếng nói còn nhạt nhẽo như vậy, Trúc Tinh Giao chớp đôi mắt xuống, bất đắc dĩ, nói: "Được rồi." Sau tan học, Giang Đồ không vội vã đi ngay. 7 giờ tối anh mới phải đi làm ở quán thịt nướng Anh Lương. Bây giờ còn có chút thời gian, đơn giản ở trong phòng học đem bài tập vật lý cùng toán học làm xong mới đi. Cặp sách của anh cũng chưa mang, đạp xe đạp ra cổng trường. Ngoài ý muốn nhìn thấy Trúc Tinh Giao còn đứng ở chỗ cũ chờ xe, còn cầm lấy di động, nhìn một chút. Ba mẹ cô với tài xế còn chưa tới. Anh dừng lại ở phía sau cô. Trúc Tinh Giao quay đầu lại, nhìn anh cười một cái: "Cậu còn chưa đi à?" Giang Đồ ừ một tiếng, hạ giọng hỏi: "Người nhà cậu đâu?" Vừa dứt lời, di động của cô liền vang lên. Trúc Tinh Giao nhanh chóng bắt máy, khi nói chuyện ngẫu nhiên nhìn Giang Đồ một cái: "Mẹ, vậy mẹ đang vội đi à? Con tự mình trở về được. Con bao lớn rồi, không có việc gì, mẹ vội thì cứ đi đi." Cô cúp điện thoại, nhìn về phía Giang Đồ mới trả lời anh vấn đề vừa rồi: "Trong nhà lão Lưu có việc, đoán chừng 1-2 tháng này cũng chưa có cách gì tới đón đưa tớ đi học được. Bà mẹ tớ thường xuyên tăng ca, cậu cũng nhìn thấy đó, tớ bị mẹ tớ cho leo cây rồi." Trúc Vân Bình nói muốn tìm một tài xế tạm thời thay thế lão Lưu trước. Lão Lưu vừa mới xin nghỉ một ngày, vẫn chưa tìm được tài xế thích hợp. Đinh Du luôn luôn vội, thời gian cũng không cố định, cô đều quen. Giang Đồ thẳng lăng mà nhìn cô: "Vậy cậu định trở về như thế nào?" Học sinh đều đã đi về gần hết, trước cổng trường có chút vắng vẻ, nhà cô cũng là trống rỗng. Đột nhiên Trúc Tinh Giao rất không muốn về nhà, cô lắc đầu: "Tớ đi qua quảng trường bên kia, đến phòng luyện tập luyện đàn." Giang Đồ trầm mặc một chút, thu chân đang đạp trên đất lại: "Tớ cũng đi qua bên kia, cậu..." Anh dừng một chút, nhìn cô không biết suy nghĩ cái gì. Trúc Tinh Giao lại chớp mắt, nói trước: "Cậu chờ tớ à?" Giang Đồ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua phía sau xe đạp. Anh chỉ mới chở qua có một mình Giang Lộ. Hơn nữa, xe đạp này có chút cũ kỹ. Anh nhấc xe đạp qua một chút, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía cô: "Cậu xác định?" "Xe đạp có chút cứng, khả năng là ngồi không được thoải mái." Trúc Tinh Giao liền biết là có thể anh do dự cái này. Cô đi qua, trực tiếp nghiêng người ngồi ở trên yên sau, ngẩng đầu nhìn anh: "Đi thôi, xe đạp Tây Tây tớ đều ngồi qua rồi. Kỹ thuật lái xe của cậu so với cậu ấy còn ổn hơn nhiều." Giang Đồ thong thả quay đầu, rũ mắt xuống, cúi đầu nói: "Vậy cậu ngồi vững vào." Trúc Tinh Giao cười: "Được." Cô do dự một chút, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo anh. Thân thể Giang Đồ khựng lại, ánh mắt dừng ở trên ngón tay thiếu nữ trắng nõn. Không nói một câu gì, ngồi lên xe liền đạp đi ra ngoài. Trán Trúc Tinh Giao đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cụng nhẹ ở trên lưng anh một cái. Cô nói thầm một câu: "Giang Đồ, lưng cậu cứng quá." Lần trước cô cũng bị cụng một lần, đều rất đau. Giang Đồ nhấp môi không nói chuyện, chỉ là tốc độ chậm lại. Lúc này mặt trời vừa ló ra khỏi núi không bao lâu, một rặng mây lớn ánh đỏ phía chân trời. Thời điểm Giang Đồ ngồi trên xe đạp đạp nhanh hơn, Trúc Tinh Dao quay đầu nhìn mặt đường cùng chân trời. Bỗng nhiên bị những đám mây sáng lạn đó rơi vào ánh mắt, mới hoảng hốt phản ứng lại. Đây là lần đầu tiên cô ngồi ở phía yên sau xe đạp một nam sinh như vậy. Hai người đều mặc đồng phục, lớn lên lại đẹp, ít nhiều đều hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Cũng may Giang Đồ đạp xe cũng nhanh, một lát đã đến quảng trường. Giang Đồ dừng lại ở trước cửa quán thịt nướng Anh Lương. Anh đạp chân xuống đất, quay đầu lại nhìn cô. Cậu ăn thịt nướng không? Quý thính giả vừa theo dõi chương 21 tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.